Em dám không yêu tôi. Chương 9, dùng miệng của em. Góc truyện audio.com. Anh muốn hắn cắn vào cái cổ trắng ngần kia. Bụng dưới cũng bắt đầu phản ứng. Túng dục quá độ rồi. Nên nhờ anh đã lớn tuổi. A Mộc Tư Nhã nói xong liền cười khúc khích đến đáng yêu. Diệp Chỉ Lôi liền mổ lên cái môi nhỏ kia. Thật hư hỏng, dám chê ông xã mình già ư, còn dám chê anh chưa làm em thỏa mãn. Nên mới bảo anh già. Ánh mắt trở nên tăm tối. Cô lắc đầu thật mạnh, em chỉ lo cho sức khỏe anh thôi mà. Cô thề lần sau sẽ không nói hắn gì nữa đâu. Xe dừng lại, cô lo lắng chạy khỏi móng vuốt của Diệp Chỉ Lôi. Nhưng lại khiến hắn càng muốn giày vò cô. Mộc Tư Nhã đóng cửa phòng lại, thở dài cất cặp lên bàn. Tiện tay cởi bỏ bộ đồng phục này ra, lộ ra làn da trắng nõn, eo nhỏ nhắn, rồi bước vào phòng tắm. Ngoài cửa, Diệp Chỉ Lôi ném áo vest lên ghế rồi đi qua phòng Mộc Tư Nhã. Hắn gõ cửa nói Nhã Nhã, em đang làm gì vậy? Mộc Tư Nhã đang ngâm bồn, cảm thụ sự thoải mái từ trước đến giờ. Liền bị giọng nói kia làm thức tỉnh ân. Em đang tắm, anh đợi một chút. Khuôn mặt hơi đỏ vì hơi nước bốc lên. Tắm, ánh mắt hắn sáng lên, miệng nhếch lên cao, hắn đi xuống dưới lấy khóa dự phòng, mở phăng cửa ra mà không thèm hỏi ý kiến chủ nhân căn phòng này. Hắn cởi luôn quần áo của mình ra, đi lại gần cửa phòng tắm, nhẹ nhàng mở ra không có tiếng động, hơi nước bốc lên, khiến cơ thể của Mộc Tư Nhã đỏ ửng lên. Mái tóc được cột cao lên để lộ ra cái cổ trắng ngần đó. Vẻ mặt hắn mờ mịt, bụng dưới lại cứng lên trông thấy. Hắn đi lại gần Mộc Tư Nhã, rồi ôm chầm lấy cơ thể cô khàn giọng. Bảo bối, em đúng là yêu tinh để giày vò anh cắn nhẹ lên đôi tai xinh xinh đó. Mộc Tư Nhã hoảng hốt, cô nhớ mình đã khóa cửa rồi mà. Sao hắn có thể vào được chứ à, anh sao anh vào được hả? Mau ra ngoài đi, em muốn tắm. Cô vùng vẫy khỏi cái ôm kia của hắn. Thật sự là cô rất mệt à. Diệp Chỉ Lôi đưa hai tay xoa nắn cặp ngực mềm mại của cô. Niết nhẹ đầu về khiến cho chịu không được mà rên nhẹ ân. Đừng mà, hắn xoay người cô lại. Môi đè lên môi cô cắn quét. Tay không ngừng xoa nắn hai điểm trước ngực. Mộc Tư Nhã bất lực. Khuôn mặt đỏ ửng lên khiến hắn muốn cắn một cái. Hắn bế xốc cô lên, để cô ngồi lên thành bồn, miệng lại buông lời trêu chọc đã ướt như vậy rồi đưa một ngón tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cơ thể mềm nhũn như con chi chi tùy hắn trêu đùa. Cơ thể chỉ muốn được lấp đầy, cảm thụ sự ấp áp của hắn, vật to dưới quần trở nên to lớn, chỉ muốn được vọt thẳng vào cửa hoa huyệt mà yêu thương một phen. Hắn rút tay ra khỏi âm huyệt kia khiến cô cảm thấy trống rỗng. Cảm thấy khó chịu, em khó chịu. Cô muốn khóc lên vì sự khó chịu này. Cởi quần cho anh, hắn ra lệnh. Mộc Tư Nhã như con mèo nhỏ. Vâng lời hắn, cô chồm người xuống đã thấy vật to kia đã to lớn đến chướng quần lót. Cô cắn môi rồi kéo xuống. Côn tiết cứng cắp bật ra ngoài khiến Mộc Tư Nhã sợ vài phần. Ách, to như vậy. Cô nhìn vào côn tiết lo lắng. Hắn nâng cầm cô lên, môi hôn lên làn môi đỏ mọng kia, mắt hiện ý cười. Như vậy mới khiến em dục tiên dục tử. Giờ ngậm lấy nó đi. Mộc Tư Nhã lắc lắc đầu nhỏ. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt kia của Diệp Chỉ Lôi khiến thân thể cô bủn rủn. Tay chạm nhẹ lên đầu côn tiết khiến nó run lên. Dùng miệng của em. Hắn bị bức muốn phát điên rồi. Tay cô chạm vào thân côn tiết, nó nóng rát, chần chừ một hồi cô đưa lưỡi liếm một vòng khiến hắn gầm gừ lên. Mộc Tư Nhã liền đem cả côn tiết đưa vào miệng, rồi lại nhả ra cứ như thế vào chục lần, vì côn tiết của Diệp Chỉ Lôi to như vậy khiến miệng cô bị tê không thể há ra được. Liền buông ra xoa hai bên má của mình, Diệp Chỉ Lôi đang hưởng thụ khoái cảm kia. Đang chuẩn bị xuất thì cô lại dừng lại khiến khuôn mặt đẹp trai kia nhăn lại. Hắn liền không suy nghĩ lại đưa vào miệng cô ra vào liên tục làm cô thở không được. Miệng há ra hết cỡ. Đầu côn tiết chạm đến tận cổ họng khiến cô thở không ra hơi. Cách chương.